Thầy ơi, em ghét thầy. Chương 6, góc truyện audio.com. Thế sự vô thường, tôi đã từng nghĩ lái xe leo núi là một trò giải trí rất kích thích, trong quá trình ta đi lên luôn thấp thỏm bất an, thậm chí thất vọng bản thân vì sao muốn chơi trò này. Mà khi xe chạy chậm rãi, lên đỉnh núi ta còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt thì đã lao xuống phía dưới một mạch. Cảm giác mất trọng lượng rõ ràng làm cho da đầu ta tê dại, tim đập mạnh, gió lạnh bên tai thổi vù vù, vì vậy thét lên tiếng, chói tai. Đây là cảm nhận hiện tại của tôi, nếu như nói khoảnh khắc vừa vào cửa giống như xa đến đỉnh núi, vậy hiện tại tôi đang hưởng thụ khoái cảm mất trọng lượng. Tôi đầu nặng chân nhẹ, mắt nhìn phong thư mỏng đã mở và mấy chữ nhỏ được in đậm ở mặt trên kia, trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà, mở to hai mắt nói, đây là cái gì, anh đừng biết rõ rồi mà còn cố hỏi. Chu giật bình tĩnh liếc mắt nhìn tôi nói, Chu đạm đạm, vì sao? Tôi dừng vài giây, có chút không thể chấm tin, hơn nữa hỏi một đằng trả lời một nẻo, anh có phải đã sớm biết hay không? Anh bỗng nhiên cười giễu cợt, biết cái gì? Biết chuyện chụp ảnh chính là yêu sách em cố ý gửi về tạp chí cũng là em, ngay từ đầu đã có tư tưởng gây rối. Em không có, tôi lập tức dương mắt liếc chấm ans, thấy anh cứ cố bày ra vẻ mặt khinh thường, lại trẻ con thêm vào một câu. Em không có ngay từ đầu đã có tư tưởng gây rối. Chu giật thờ ơ nâng tay cởi nút tay áo sơ mi, vừa hỏi tôi còn nhớ rõ ngày đó ở khu đông gặp phải người đàn ông kia không? Thấy tôi nghĩ không ra, hắn bất đắc dĩ, nhắc nhở ngày anh cõng em đó, em làm ầm lên muốn ăn KFC. Nghe anh vừa nói như thế, tôi thoáng nghĩ ra người đàn ông mặc âu phục giày da kia âm hồn giống như đứng phía sau Chu giật còn xấu xa nguyết tôi. Chu giật dựa vào ghế sofa nói, phong thư này chính là hắn đưa cho anh. Tôi ngây ra một lúc trong nháy mắt phản ứng lại, hóa ra người đàn ông kia vì nguyên nhân như vậy nên lườm tôi. Nếu hắn có thể lấy được phong thư này, vậy có nghĩa là hắn có mối quan hệ thiên ti vạn lũ. 24, nhất định với nhà xuất bản kia. 24, ở đây là NB, có thể hiểu là khốn nạn. Tôi lạnh lùng nói, em nhớ là anh nói với em người đàn ông kia là nhân viên của ba anh. Hắn đúng là thế, tôi nhíu mày, dùng một cái nhìn hoài, nghi liếc anh. Đột nhiên, Chu giật bật dậy, vẻ mặt âm trầm, hung hăng giữ cằm tôi, khí lạnh bức người hỏi, Chu đạm đạm, em dựa vào cái gì, mà dùng loại ánh mắt này nhìn anh. Em không tin anh, tôi ngẩng đầu, nghiêm mặt, nhìn chằm chằm, vào mắt anh, hờn dỗi trong lồng ngực. Xoẹt đến, dựa vào cái gì ư, tôi lên giọng, quãng tám, dãy dụa gạt tay anh, bằng việc anh cái gì cũng không nói cho tôi biết. Bằng việc anh là tổng giám đốc của Kim Cương Phong Giật. Bằng việc anh là thái tử của tập đoàn Hắc Phong. Bằng việc anh cấu kết với qua lại với tên viên Trạch Khải cầm thú kia. Tôi làm thế nào để tin anh đây? Anh lấy cái gì muốn tôi chấm tin anh hả? Chu giật không kiên nhẫn ngắt lời tôi. Những việc này nói cho em thì có ý nghĩa gì? Việc này là việc mà một cô gái từng này tuổi nên biết sao? Tôi kinh ngạc nhìn Chu giật, anh lại cho rằng việc này không hề có ý nghĩa, căn bản không cần phải nói cho tôi biết. Tôi tiến lên từng bước lộ ra một tia cười, kỳ quái, nói từng chữ từng câu, tôi đây nói cho anh biết việc này ý nghĩa ở đâu, 2 năm trước mẹ của tôi chính là nhảy xuống từ trên mái nhà cao ốc của tập đoàn Hắc Phong các người, anh nghìn vạn lần đừng nghĩ rằng bà tự nguyện, bà là bị các người dồn ép, lúc đó có anh ở hiện trường không? Anh chắc chắn không ở đó, lúc mẹ tôi nhảy xuống, vừa mới rơi xuống đất đầu trực tiếp bung ra, anh nhìn thấy não người chưa? Không có nhỉ, tôi cũng không biết ngoài đầu của bà ra, rốt cuộc còn té bị thương ở đâu, dù sao dòng máu kia cũng giống như là chảy, không hết, dòng máu đỏ sậm trên toàn thân bà ấy tuôn ra, ngay cửa sau của cao ốc nhà các người đấy, chắc máu này hiến cho bệnh viện cũng còn dư giả. Được rồi, mẹ của tôi khẳng định là chết ở chỗ này, lúc bà chết tuy rằng đầu nát nhưng đôi mắt vẫn mở to. Chết không nhắm mắt thành ngữ này, mãi cho đến ngày đó mới làm cho tôi biết rốt cuộc là có ý gì. Đã quên nói cho anh, lúc mẹ tôi bị vây xem, tôi ở ngay quán nước đối diện chờ bà đấy. Đúng, chính là chỗ anh phụ đạo cho tôi, có phải cảm thấy thế giới này rất kỳ diệu hay không hả? Nhìn gương mặt tái nhợt của Chu giật tôi, từng bước đến gần sát tôi nói quá hoảng sợ à, dĩ nhiên điều quan trọng nhất cũng đã quên nói cho anh, trước đó mẹ tôi là cửa hàng trưởng Kim Cương Phong Giật chấm KSU Đông, bị viên Trạch Khải hãm hại, bị tổng công ty coi thường vũ nhục, phòng ở của nhà chúng tôi bị tổng công ty thu, viên Trạch Khải còn muốn làm cho mẹ tôi phải ngồi tù, anh xem những tháp người này của các người nhiều uy phong lắm chấm NSA, một gia đình bình thường bị các người hủy thành những mảnh nhỏ, thỏa mãn tâm lý thay đổi của các người chứ. Tôi lại rất khó chịu, lúc xảy ra chuyện này, chấm ans tổng giám đốc cao cao tại thượng này đến tột cùng là đi hả? Sắc mặt của Chu giật cực kỳ khó coi, anh tiến lên đè vai tôi lại gầm. Nhẹ với tôi, Chu Đạm Đạm, em câm miệng cho anh, hãy ngồi xuống nghe anh nói. Tôi làm như không nghe thấy, gạt tay của chấm ANS đi, cười hì hì hỏi anh, cảm thấy rất kỳ diệu chứ? Đừng nóng vội nhé, kỳ diệu, hơn còn ở phía sau, sau ngày chết của mẹ tôi vừa vặn chính là sinh nhật 16 tuổi của tôi, bất ngờ chứ? Anh cũng đừng cho rằng sức chịu đựng của mẹ tôi quá kém liền tùy tiện nhảy lầu, dù sao bà cũng là con gái độc nhất trong nhà, lúc gả cho ba tôi không lo ăn không lo mặc giống như công chúa màu hồng, còn tìm được công việc tốt nhưng thế sự vô thường, ai mà biết được công việc nhìn như tương lai rộng mở phía trước này lại chính là thủ phạm hại chết bà chứ. Còn nữa anh cũng đừng cho rằng bà là một người mẹ không có trách nhiệm tặng một phần máu chảy đầm đìa làm quà sinh nhật cho con gái mình. Nói thật tôi có thể hiểu được người đang bị kích thích chuyện gì mà làm không được nhỉ, cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy, nhảy lầu là chuyện vài giây, ai, mẹ nó, lại nghĩ lâu như vậy ha, tối đa chỉ có thể nói tình thương của mẹ tôi không quá cao. Nhưng mà, nói thật, món quà đầu tiên nhận được lúc trở thành người 16 tuổi chính là cả người mẹ nhuốm đầy máu, đầu vỡ tung, chết không nhắm mắt, tôi cảm thấy trình, độ tình cảm của mình đã có một bước nhảy vọt về chất ở một mức độ nào đó, tuy rằng, món quà này đều đi vào mộng đẹp tìm tôi mỗi đêm, làm cho tôi kinh hồn tròn một năm, trừ cái này ra tôi cho rằng tôi vẫn bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Mắt tôi chậm chạp nhìn Chu Giật đang cúi, đầu không biết suy nghĩ gì gì đó, thở dài, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trần nhà. Ai, nói xong rồi, tuy rằng lời nói thừa hơi nhiều, nhưng chỉ số thông minh của .ans cao như vậy chắc chắn nghe hiểu. Tôi còn chưa nói cho anh, những chuyện liên tiếp xảy ra sau này, có một lần tôi cảm thấy bản thân mình bị bà Quỳnh Giao nhập vào, chỉ là bên cạnh không có nam diễn viên chính nhu tình như nước mà thôi, đã biết bao lần tôi ngửa mặt lên trời huýt sáo một tiếng dài, I am the tragedy of the world. Cả căn phòng yên lặng rất lâu, tôi nhìn trần nhà đến nổi cổ cũng mỏi như, không thể làm gì khác hơn là cúi xuống nhìn, sàn nhà, kết quả là vừa mới cúi đầu, nước mắt giống như được mở van lách cách lạch cạch rơi xuống, tôi vội vàng dùng tay áo lau lau, sau đó ngồi ngay ngắn lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Chu Giật cúi đầu, hơi thở nặng nề, cụp đầu, lên hai cánh tay trống trên đầu gối. Tôi thoáng nhìn qua cặp lông mi dày rậm của .ans có chút mệt mỏi rã rời, hình ảnh trẻ trung giờ này lại trở nên nhợt nhạt, một lúc lâu sau, anh rốt cuộc cũng hơi ngẩng đầu lên, nói, xin lỗi, lúc chuyện này xảy ra anh còn chưa về nước. Hứ, anh mím môi, thở dài, sau đó đè ngón tay lên huyệt thái dương nói, thế nhưng Đạm Đạm. Anh mở to đôi mắt phượng thường ngày đều, sáng như ngôi sao nhìn tôi, giọng điệu giống như một đứa trẻ đang làm nũng, em, không cảm thấy đối với anh như vậy rất bất công ư, ngón út của tôi hơi run rẩy, không nỡ quay đầu sang một bên, có cái gì không công bằng, anh là giám đốc của công ty, này, cho dù lúc đó anh chưa về nước, nhưng bây giờ anh về nước đã lâu như vậy, tôi không tin anh căn bản không biết việc này. Huống chi, ngày đó tôi nhìn thấy, Viên Trạch Khải ở đây. Anh còn nói, tôi cứng lưỡi không nói được, lại nghe thấy tiếng cười nhạt của Chu Giật ở bên cạnh cô bé, phương diện này dù sao cũng liên quan đến một mạng người, sự việc đâu có đơn giản như em nghĩ. Ánh mắt anh mang theo cảm giác áp bức nặng nề, nói, Chu Đạm Đạm, em rất không hiểu chuyện. Em có thể lợi dụng quan hệ của chúng ta, lợi dụng những bức ảnh này để trả thù anh, em cho là có thể làm xôn xao dư luận khiến anh thân bại danh liệt thế, nhưng em cũng thấy đấy, xã hội này không phải em muốn như thế nào là được thế đó, chuyện này đã xong, không có ai biết, cũng không làm xôn xao dư luận, về phần mất công việc dạy học anh nghĩ em cũng biết rõ, anh không kiếm sống dựa vào việc này. Chu Giật nói rất chậm, từng chữ rõ ràng, những câu có lý, đánh vào đầu tôi, thế đó Chu Đạm Đạm, cho đến cuối cùng tất cả những việc em làm căn bản là uổng công. Tôi á khẩu không trả lời được, nghe từng chữ như ngọc của Chu Giật, nhìn vẻ mặt bình tĩnh kia của anh, vẻ mặt trông có vẻ rất tự tin, trái tim tôi không còn cảm giác. Đúng vậy, nhà bọn họ có quyền, có thế, tin tức gì cũng có thể bưng bít, thử hỏi chênh lệch giữa người với người .sao có thể lớn đến vậy chứ. Tin tức về mẹ tôi ngày thứ hai đã lên báo, ngày TSU sắc .ba toàn bộ thành phố đều biết. Tôi cũng nghĩ mình có quyền làm cho tòa, soạn báo ngậm miệng, mẹ tôi trước khi chết không ai hỏi TH, sau khi chết lại bị, những người ăn xong mùi ngon cười nói, đây là đạo lý gì chứ? Tôi đã từng ngây thơ cho rằng, nếu chuyện này lên báo sẽ có người truy cứu trách nhiệm trong đó, nhưng tra hỏi luẩn quẩn cũng không biết là người nào đặt ra cạm bẫy, tin tức này lại dần dần bị người ta lãng quên, đâu còn có người quan tâm, càng đừng nói đến việc gì sau khi đưa .tin hoặc là truy cứu trách nhiệm. Đây là số phận của thường dân chúng tôi. Tôi cười khổ chào phúng, chính mình là uổng công, hiện tại tôi cũng hiểu được bản thân rất ngu ngốc. Thế nhưng, tôi dứt khoát ngẩng đầu, nhìn anh, giọng điệu kích động, người chết là mẹ của tôi. Bà bị oan, bị sỉ nhục, bị coi thường, bị Viên Trạch Khải hãm hại. Lẽ nào tôi không thể làm cái gì? cửa hàng mà mẹ tôi quản lý là chi nhánh có doanh thu buôn bán cao nhất đấy, anh có biết nơi đó có bao nhiêu phần tâm huyết của mẹ tôi không? Hiện tại thật khéo, bà qua đời, Viên Trạch Khải lên thay, sự hãnh diện cùng vinh quang vô hạn này đều bị hắn đoạt lấy, nhưng hắn đã làm được cái gì cho cửa hàng này? Tôi quệt mắt nói, Chu Giật thầy Chu, tôi biết tôi khờ, đối với anh chỉ có thể làm như vậy. Chu Giật nhẹ mở miệng, mắt híp lại, cô, bé, em có thể nghĩ cho anh không? Tôi ngạc nhiên nhìn anh nhíu mày, lấy từ trong túi áo một chấm báo thuốc lá, rút một. Điếu tay phải bật lửa. Ngọn lửa vừa bật lên, anh liền buông ra, ném điếu thuốc và bật lửa lên bàn trà. Em đã từng nghĩ tới anh muốn gì không? Anh lại hỏi lại một lần nữa. Anh không quan tâm những giáo viên khác trong trường, học nhìn anh như thế nào, anh càng không quan tâm hiệu trưởng đuổi việc anh, nhưng em, Chu Đạm Đạm, từ đầu tới cuối có từng quan tâm đến cảm giác của anh không? Chu giật căng hàm, một nửa gương mặt ẩn, trong bóng tối. Anh đứng lên khỏi sofa, đi tới trước người tôi, hơi ngồi xổm, phía trước sofa tôi ngồi, giơ tay lên lau đi nước mắt dính trên mặt tôi, nhẹ, giọng hỏi, em có biết cái em lợi dụng không đơn giản là ảnh chụp của chúng ta, không đơn giản là quan hệ của chúng ta, mà là tình cảm của anh dành cho em, không? Nhìn Chu Giật ngồi trước mặt mình đang, đau khổ bất đắc dĩ, trái tim tôi giống như bị vật nặng. Đánh mạnh và anh hình như, thực sự rất thương tâm. Anh nhìn tôi chăm chú, nói, Chu Đạm Đạm, .ans yêu em, mới có thể chọn ở bên em. Nhưng bây giờ xem ra, hình như em cũng không quan tâm. Cô bé, em thích anh không? Hai tay tôi bấu chặt lấy sofa, trong lòng vừa hoảng vừa loạn, dĩ nhiên ngay cả mắt anh cũng không dám nhìn. Anh nói anh yêu tôi, nhưng anh hỏi tôi có thích anh hay không? Anh cứng rắn chụp lấy cằm tôi, trả lời .ans. Tôi nghĩ nếu như anh buông tay bây giờ, hàm răng của tôi cũng có thể run lên, tôi thực sự không biết bản thân mình lại hèn nhát như vậy, chột dạ bất an tràn ngập trong đầu tôi. Không, tôi nghe thấy thanh âm trong trẻo của chính mình quanh quẩn trong căn phòng. Ngay lập tức bàn tay nắm lấy tôi liền, buông ra dứt khoát. Chu Giật chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt đen nhánh như ao tù nước đọng, không có độ ấm, không có sóng lớn. Anh liếc, nhanh, mắt qua tôi như không có gì, em đi đi, chúng ta không nên gặp lại nữa. Tôi sừng sốt vài giây, sau đó chân tay bắt đầu luống cuống. Anh đã châm một điếu thuốc, hờ hững ngồi, lại sofa, nhắm mắt lại. Có lẽ là không nghe thấy động tĩnh gì, nên anh trợn một mắt không nhịn được nói, Chu Đạm Đạm, anh không muốn nói những lời khó nghe. Tôi yên lặng nhìn vẻ mặt không chút thay, đổi của anh, muốn nói gì đó. Nhưng mở miệng, chẳng nói được gì cả. Căn phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta khó thở, tôi cắn môi, giữ lại những giọt nước mắt trong mắt mình, nhỏ giọng nức nở, thầy Chu, em sai rồi. Anh lạnh lùng ngồi đó, hình như căn bản không nghe thấy. Tôi khom người mang giày, lúc đi ra cửa tôi vẫn chịu đựng không khóc. Rằng ra khỏi nơi đây, tôi và anh thực sự là trời, đất từ biệt, sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa. Nhưng đây đều là, tôi gieo gió gặt bão, không phải sao, tôi đã quên mình đi ra khỏi chỗ của Chu, giật như thế nào, cũng đã quên mình về đến nhà ra sao. Con đường dài rằng dặc này hình như vĩnh, viễn không bao giờ đi đến được điểm cuối, tôi không biết nét mặt của mình như thế nào, chỉ cảm thấy trên mặt tê dại, trong không khí nóng bức của mùa hè hai, bàn tay lại lạnh buốt. Có lẽ Chu Giật chính là một giấc mơ xa vời, không thể với tới, rõ ràng chính tay mình đã bắt được nhưng lại coi thường, nổi, điên, tự tay đập nát giấc mơ này. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, cuối cùng sẽ có, ngày phải tỉnh lại, không phải ư, không có Chu Giật thời gian vẫn qua đi, một phút vẫn là 60 giây, ngày thi của tôi vào trường đại học chỉ còn cách 48 ngày. Bảng đen phía sau phòng học được lau chùi, sạch sẽ, chính giữa viết số ngày còn lại thi vào trường đại học con số. Càng, ngày càng nhỏ, bầu không khí trong lớp học cũng càng ngày càng khẩn trương, ngay cả lúc giữa tiết cũng toát ra cảm giác gấp rút kỳ lạ. Khí thế ngất trời, thường ngày trên hành lang, bây giờ yên tĩnh, ảm đạm, không có sức sống. Tầng học này giống như toát ra khí đen.ai oán, đàn em cấp dưới đều phải đi đường vòng. Dưới bầu không khí này, tôi đã huấn luyện bản thân mình thành một cô gái kim cương chỉ biết ăn ngủ ôn tập thành công. Tôi đã có thể thức dậy đúng 6 giờ 30 để đi rửa mặt, sau đó đi thẳng đến phòng học. Buổi tối phòng ngủ chưa tắt đèn, tuyệt đối không buông quyển sách trên tay, hận không có giường trong phòng ngủ để cắm rễ. Kiểu thái độ phấn đấu mạnh mẽ như tôi, làm Lăng Linh và hai cô bạn yêu quý ở cùng phòng khiếp sợ. Bị cô gái kim cương cần cù chịu khó này của tôi lôi kéo, mắt bốn người nhanh chóng xuất hiện. Một vòng bọng mắt màu đen nông sâu không đồng đều. Lăng Linh đặc biệt cảm thán, cậu trông còn giống tội phạm hơn là những phạm nhân hối cải chờ làm lại con người trong nhà tù ấy. Tôi quay đầu lại nhìn khinh thường, cậu thì biết cái gì, đây là tớ biến đau thương thành sức mạnh. Tớ phải đậu đại học à, Được, thái độ liều sống liều chết này của cậu đậu Bắc Kinh cũng không có vấn đề gì chứ đừng nói là đại học a, tôi xấu hổ che mặt đáng ghét thế. Đồ chập, thời gian một ngày đêm trôi qua còn nhanh hơn cả xé lịch tôi toàn tâm toàn ý chỉ đọc sách thánh hiền, những danh môn của những danh nhân cuối cùng trong một tháng được phát huy vô cùng nhuần, nhuyễn, làm cho những người bên cạnh nghẹn họng nhìn chân chối. Chính tôi cũng có chút cứng họng tôi, bùng nổ như vậy quả thực không phải là người. Mới vừa đến tháng 6, nhiệt độ không khí của thành phố A liền không ngừng nóng lên, cố gắng tranh thủ mang danh hiệu tốt thành phố hỏa lò số 1 toàn quốc. Ngày thi vào trường đại học cũng là một ngày như vậy, bầu trời nghìn dặm không mây, mặt trời chói chang bậc nhất vô tình làm sụp đổ các bậc phụ huynh trước cổng trường. Đương nhiên, ngồi ở trong phòng thi tôi tự nhiên cảm thấy một cảm giác bị thiêu nóng. Giấy kiểm tra sạch sẽ chỉnh tề, phẳng, phiu đặt trên mặt bàn để thí sinh bắt đầu viết. Cây đại thụ xanh biếc ngoài trường thi, ngạo nghễ đứng sừng sững, lá xanh ùn ùn kéo đến mang đến cho người ta một cái, nhìn mát rượi. Thỉnh thoảng có tiếng ve phụ họa cho thanh âm giải bài thi soàn soạt hài hòa đến bất ngờ. Có lẽ ngày này cũng không dài dằng dặc như trong tưởng tượng của chúng tôi, lúc buông bút máy trong tay xuống, sau khi kết. Thúc môn thi cuối cùng tất cả phiền não đều bị ném ra sau đầu. Các ba các mẹ lo lắng chờ đợi ở cổng trường, các phóng viên bận bịu đến nóng như lửa chỉ tay lên trời, còn có bảo vệ cố gắng chấm đi yêu ai trì trật tự trường học cũng đáng yêu như vậy. Tôi đang tìm bóng dáng của ba, Lăng Linh, đã bổ nhào từ phía sau lên, đi theo phía sau cô nàng là Lý Đông Lâm và Đinh Trạch. Tư tưởng của mỗi người đều tương thông, cười ăn ý một tiếng, cùng nhau bật ngón tay cái. Khiến cho tôi vui mừng chính là chủ nhiệm lớp Từ Béo của chúng tôi lại chờ chúng tôi ở cổng trường. Đã lâu không gặp Từ Béo, giáo viên ngữ, văn tràn đầy hài hước tình cảm này, hình như gầy đi thoạt nhìn đẹp trai, chân cũng khỏi hẳn. Vẻ tươi cười của ông tràn đầy thỏa mãn, dưới ánh nắng mặt trời hừng, hực cho mỗi người chúng tôi một cái ôm. Tôi nhìn các bạn học với những vẻ mặt khác nhau ôm tùm ở xung quanh thầy giáo Từ mập mạp này, nhịn không được nhớ tới Chu Dật. Nếu như anh không đi có lẽ sẽ là anh ở đây, chờ tôi tự tin tràn đầy ra khỏi trường thi. Sau đó cho tôi một cái ôm an tâm. Kỳ thi vào trường đại học mỗi năm một lần cứ như vậy kết thúc thuận lợi. Chia ly sắp tới, tôi và các bạn học hầu như mỗi ngày đều dính cùng một chỗ để chơi đùa. Cho đến khi cái ngày nhận được thư thông báo đó. Lúc nhận được thư thông báo của đại học A, ba cũng mang về một tin tức tốt. Khởi đầu mới, A, buổi tối ngày đó trời mưa rất lớn, mái, nhà bị nước mưa bên ngoài đánh vào vang lên loảng xoảng. Tôi mơ mơ màng màng mãi đến nửa đêm mới, ngủ, sau đó mơ một giấc mơ rất ngắn. Mơ tới ngày kỳ thi vào đại học kết thúc, khí trời vốn nhìn dặm không mây thật là tốt đột nhiên thay đổi, mưa xối. Xả, không có bất kỳ dấu hiệu nào kéo tới. Đoàn người có tôi và Lăng Linh đứng ở cổng trường, xa xa thấy chủ nhiệm lớp Từ Béo đi về phía chúng tôi, hắn bước từng bước dẫm lên bọt nước càng đến càng gần, đợi hắn đi đến trước mặt chúng tôi, bỗng nhiên nhìn lên, lại biến thành Chu Dật. Anh cầm mấy cây dù đưa cho chúng tôi, chấm SAU đó ôm mỗi người chúng tôi một cái, chúc chúng tôi tốt nghiệp thuận lợi. Tôi là người cuối cùng, Chu Dật đi tới, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, con mắt đen bóng cười khanh khách nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu đang muốn nói với anh gì đó, hình ảnh đột nhiên run lên, người trước mắt không hiểu sao lại biến lại thành Từ Béo. Tôi sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn Từ Béo cười ngây ngô, hỏi thầy Từ thầy biết thầy Chu đi đâu không? Từ Béo cũng ngây người, nói em đang, nói về thầy Chu Dật hả? Cậu ta đã đi, lâu rồi, không đợi tôi lấy lại tinh thần, căn phòng đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Ba vui vẻ chỉ phòng khách có khách đến, nhanh thay áo quần ra ngoài. Tôi tùy ý mặc vào cái tê, sớt rồi đi ra, ngoài thấy hai người đàn ông mặc Âu phục đi giày ra ngồi trên sofa, nhìn thấy tôi thì cười rất tươi. Cô Chu sao, xin chào, tôi là trợ lý tổng giám đốc của Kim Cương Phong Dật, vị này chính là luật sư của công ty. Tôi bỗng chốc đứng tại chỗ trước mắt lướt chấm QUA gương mặt lạnh lùng của Chu Dật trong lòng không khỏi căng thẳng, ngay cả nói cũng trở nên lắp bắp à các chú. Chào, ba tôi ở phía sau tiếp họ hai cốc nước, người đàn ông nhã nhặn kia nói tiếng cảm ơn, đón lấy rồi trả lời tôi họ Nhâm, cô Chu đừng lo lắng, hôm nay chúng tôi tới, nhà thăm hỏi là để bày tỏ sự áy náy đối với chuyện ngoài ý muốn của bà nhà xảy ra ở công ty. Chúng tôi kéo kéo khóe miệng, gì đây, tôi nhớ, rằng một năm trước các ông cũng đã nói rõ rồi, không cần hàng năm đều tới cửa, nhắc nhở chuyện ngoài ý muốn của mẹ tôi như vậy chứ. Người đàn ông mặc Âu phục họ Nhâm cười, cô Chu hiểu lầm rồi, nguyên nhân chúng tôi đến đây lần này là cho cô và ông nhà một lời giải thích hợp lý. Tôi và ba cùng nghi ngờ nhìn hắn, Luật sư bên cạnh trợ lý Nhâm gật đầu ra, hiệu với hắn, lấy từ trong tập công văn ra một xấp tài liệu, nói, theo điều tra công ty chúng tôi, hai năm trước Trần Nhiên lúc đó thân là cửa hàng trưởng của cửa hàng Kim Cương Phong Giật khu Đông bị tố cáo lợi dụng chức quyền đem chấm KIM cương chất lượng kém lén đổi kim cương quý báu trong cửa hàng, cũng tự bán, đi, đánh cắp kim cương, tự ý sửa chữa sổ sách ghi chép công việc, loại tội danh, này chỉ do bị Vu Hoan hãm. Hải, tôi cố kiềm chế, nắm chặt cốc nước nhìn, chằm chằm chú luật sư nghiêm túc này. Bà im lặng vài giây, hỏi, là ai? Luật sư sắp xếp tài liệu, nói, quản lý, hiện tại của cửa hàng khu Đông, Viên Trạch Khải. Nhìn thấy vẻ mặt đã đoán được trước của tôi và ba vị trợ lý Nhâm kia vội vàng nói, hai người yên tâm, công ty sẽ không tha cho nhân viên đó tiếp tục làm việc tại công ty, chúng tôi cũng sẽ thông qua phương thức của pháp luật để trừng trị hắn. Ba và tôi liếc mắt nhìn nhau, đều im lặng. Một lát sau tôi bình thản hỏi thăm, các ông đến đây ngày hôm nay để nói cho chúng tôi biết những chuyện này sao? Trợ lý Nhâm lắc đầu, nói, đương nhiên, không phải, thực ra mục đích chủ yếu của việc chúng tôi tới ngày hôm nay là thay mặt cho ngài Chu Tổng Giám Đốc của công ty chúng tôi bồi thường xứng đáng chấm CSO người nhà của nhân viên. Thứ nhất, công ty đã phong cho bà Trần Nhiên danh hiệu nhân viên nòng cốt ưu tú. Thứ hai, trả lại cho người nhà của nhân viên khu phòng ở được phân phối cho nhân viên mà năm xưa công ty thu hồi, vô điều kiện. Thứ ba, với tư cách là nhân viên lâu năm của công ty, chúng tôi thực sự rất xin lỗi về chuyện đáng tiếc của bà Trần Nhiên, trong đó việc này càng liên quan đến vấn đề kỷ luật tác phong và quản lý không làm tròn bổn phận đối với toàn bộ nhân viên của công ty. Cho nên, bộ phận cấp cao trong công ty đã bàn bạc công ty mong muốn trả 50 vạn tiền bồi thường cho người nhà của nhân viên. Nếu như hai người có gì không hài lòng, có thể nói rõ, cũng xin mời nói ra, chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của chấm SAI người. Nói xong, trợ lý Nhâm mang vẻ mặt chân thành nhìn tôi và ba. 50 vạn, có phải quá nhiều hay không? Tôi máy móc quay đầu, muốn xem ý kiến CEO hỏi A.BA, không nghĩ tới phản ứng của ba cũng giống như tôi, nhíu mày hỏi trợ lý, Nhâm, phí bồi thường 50 vạn này, là theo căn cứ của pháp luật sao? Quả thực việc mẹ tôi tự sát thực ra, cũng nhận được một khoản phí bồi thường mấy vạn khối, nhưng lúc đó công ty bọn họ làm qua loa, nói cho chúng tôi biết việc mẹ tự sát trên nguyên tắc bọn họ vốn, không có trách nhiệm nhưng nghĩ đến việc bà là nhân viên lâu năm mới bồi thường chấm CSO. Sự việc đã lâu như vậy, bọn họ lại đưa ra yêu cầu bồi thường 50 vạn thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Trợ lý Nhâm và luật sư thoáng nhìn nhau, trấn an chúng tôi, hai người cứ yên tâm, khoản tiền này là quyết định nhất trí của ban giám đốc công ty tuyệt đối hợp pháp. Luật sư lại lấy ra mấy xấp giấy, đẩy ra, giữa bàn, nói, nếu như hai người đồng ý, xin. Mời ký một chữ vào hợp đồng chuyển, nhượng nhà ở này nhé, ngoài ra công ty chúng tôi không đưa chi phiếu, cho nên chấm SIN cho chúng tôi một tài khoản ngân hàng, ngày mai số tiền này sẽ được gửi tới chấm CSO hai người. Tôi bị những việc bất ngờ từ trên trời giáng xuống này đánh cho có điểm choáng váng. Đầu thứ nhất nhận được thư thông báo của Đại học A, còn chưa tiêu hóa hết vui sướng của hôm nay, vụ án mẹ bị oan uổng chấm kia lại có kết quả rồi. Tôi ngây người nhìn hợp đồng trên bàn, đây thực sự là điều mà người ta gọi là chuyện tốt thành đôi ư? Lúc mới lấy lại tinh thần, bà đã ký xong hợp đồng, cùng tôi tiễn hai người mang Âu phục ra cửa. Đi tới cửa thì trợ lý Nhâm gật đầu nhướng, mi cô Chu có thể nói chuyện riêng với cô vài câu không? Cũng đã tới giờ nhà hàng của ba mở cửa, ông cầm áo khoác nói lời cảm ơn với hai người kia. Xong, vội vội vàng vàng đi ra, sân, chờ vị luật sư kia biết điều đi tới giao, lộ trợ lý Nhâm mới cười tủm tỉm nói với tôi, tổng giám đốc của chúng tôi bảo tôi truyền đạt lại cho cô, Viên Trạch Khải không chỉ hãm hại mẹ của cô, đuổi mẹ của cô cùng một số công nhân làm việc cùng nhau mà còn tiêu hủy camera ở cửa hàng. Đồng thời sau khi hắn nhậm chức cửa hàng trưởng càng không kiêng nể gì cả, mà đốt lót nhận hối lộ, số tiền dơ bẩn đó nhiều vô số ca. Tổng giám đốc của chúng tôi nói, những việc rất nhỏ này cộng lại chưa đến 10 năm, Viên Trạch Khải hắn còn không ra được. Tôi kinh ngạc há hốc miệng, căn bản không nghĩ đến Chu Giật sẽ bảo trợ lý nói cho tôi việc này. Thầy Chu anh ấy, cho nên Chu Tổng bảo cô yên tâm, không, nên chần chừ, học tập thật tốt ở Đại học A, mưa to chẳng biết dừng lúc nào, những chấm TIA nắng vàng. Rực rỡ từ giữa tầng mây vừa dày vừa nặng chiếu rọi, tôi ngẩng đầu, nhìn, có thể thấy được mặt trời mờ mờ ảo ảo, trừng mắt nhìn. Trong lòng giống như bị người ta nhéo, tàn nhẫn, vừa đau lại khó chịu. Tôi gượng gạo hỏi hắn, thầy Chu, giờ ở đâu ạ, vì sao anh không tự mình đến nói cho tôi biết? Trợ lý Nhâm lễ phép mỉm cười, Chu Tổng không ở trong nước. Vậy, lúc nào anh ấy trở về thế? Vị trợ lý trẻ tuổi liếc mắt nhìn tôi chằm chằm, không trả lời. Trái lại, lấy ra một phong thư trắng ở ngực, Chu Tổng trước khi đi dặn dò nhất định phải tự tay đưa cho cô. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tạm biệt cô Chu, Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm phong thư, trong tay, hai cánh tay nhẹ run lên. Bên trong hé ra một tờ giấy viết thư đã cắt bớt tôi cầm ở trong tay mà không có can đảm mở ra. Lúc này, từ trong phong thư lại rơi ra một tấm ảnh, một tờ nho nhỏ hình chữ nhật, là lần đầu tiên lúc tôi nhận được cái camera này đã bắt Chu giật chụp một tấm. Tôi buộc tóc đuôi ngựa cao cao, cười đến mức khóe miệng có thể kéo dài đến huyệt thái dương, đôi mắt cong thành hai hình trăng lưỡi liềm nho nhỏ. Bởi vì mối quan hệ ở bên trong, phím hồng, Chu giật ở bên cạnh chỉ chụp hơn một nửa, mặt khóe miệng hơi hất lên, đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn tôi. Áo sơ mi trắng, trên người càng làm cho anh thêm tuấn tú nho nhã. Dầu của hai chúng tôi dựa sát vào nhau, thoạt nhìn giống như anh ôm tôi vào trong ngực. Lúc đó, bởi vì tấm hình này không chụp được toàn bộ khuôn mặt của anh cho nên bị tôi để qua một bên. Nào ngờ anh lại vẫn giữ gìn tấm hình này. Tôi sững sờ nhìn chăm chú bức ảnh một lát, sau đó ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng mở bức thư ra. Một mùi mực viết thơm mát xông vào mũi, một phong thư lớn như vậy, bên trong lại chỉ có rất ít chữ lẻ loi ở phía trên. Hình như đang cười nhạo sự ngu ngốc của tôi. Tôi lặng lặng nhìn thật lâu, lâu đến mức hai chân đều mỏi nhừ. Không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống, nhìn, mũi đau xót vươn đầu chôn vào giữa hai chân mà gào khóc lớn lên. Chữ viết ở trên bức thư tôi đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Không có danh xưng, không hỏi thăm, không phần đề chữ, không có ngày. Giống như tuyên bố sự kiên quyết của chấm ANS. Chỉ có một ít chữ nhỏ, rời khỏi em, không phải bởi vì không thương em, mà là em không quý trọng. B, đợt nghỉ hè buồn chán này, tôi mơ hồ, không thể nhận thấy đã trải qua hơn một nửa. Nhận được điện thoại từ biệt của Lăng, Linh tôi mới chợt giật mình tỉnh giấc. Bạn bè bên cạnh cũng vào lúc này đều ai, đi đường nấy. Sau này muốn gặp mặt sẽ không phải đơn giản như ngồi trên xe bus từ thành Đông sang thành Tây nữa. Vé tàu của Lăng Linh là vào cuối tuần, đông hơn so với trạm xe lửa bình thường rất nhiều. Ba mẹ của Lăng Linh đã đi Thượng Hải một tuần trước, cô nàng luyến tiếc bạn bè ở thành phố A cho nên kéo dài thêm một tuần, rồi tự mình tới đó. Lúc tôi chạy tới nhà ga, liếc mắt liền thấy Lăng Linh cao gầy một mình gian khổ kéo hai cái vali thoạt nhìn so với cô, nàng còn nặng hơn, qua lại như con thoi ở trong đám người. Đến tiễn cô nàng đều là bạn bè thân thiết tôi, An Nhược còn có Lục Hạo, Lý Đông Lâm. Thời gian tàu chạy chỉ còn có một tiếng, Lục Hạo đứng ở giữa vẫn đùa giỡn kể mấy câu chuyện cười quý báu của mình, chọc mấy người chúng tôi cười ngật ngưỡng, cũng thoát khỏi một ít cảm giác chia ly nặng nề. Hai tay Lăng Linh để trên va, ly hành lý, hỏi tôi, bọn họ trả nhà lại cho hai cha con, lúc nào thì hai người dọn đến đấy. Tôi lắc đầu, ba nói ở đây mấy năm nhờ có, láng giềng xung quanh chăm sóc không nỡ bỏ đi. Hơn nữa cách sống như vậy đã trở thành thói quen, chuyển đến khu vực sang trọng kia sợ rằng sẽ quá cô đơn lạnh lẽo. Tôi đắc ý nhướng mi tiếp tục nói, hì hì tớ bảo ba đem nhà kia cho người, khác thuê, đồ dùng trong nhà hay gì đó đều mới, vị trí phong thủy cũng không tệ. Tiền thuê nhà định kỳ hàng quý, ba tớ nói để tiết kiệm làm phí sinh hoạt đại học.CSO tớ. Trời ơi, Lăng Linh đột nhiên nhìn trời, thở dài, ôm lấy cổ tôi sầu não nói, bọn họ đều nói người Thượng Hải có tính rất cổ hủ, đến lúc tớ chịu đựng không nổi tớ sẽ trở lại tìm các cậu để nương tựa. Tôi khí phách vỗ vỗ vai cô nàng, hưởng thụ thật nhiều đi, đến lúc tớ hồ. Đồ không đi, đến nhờ vả cậu cũng không khác biệt lắm. Ô ô, bạn học của chúng ta lần này thi đậu, ở Thượng Hải nghe đâu rất ít. Cậu thật tốt đấy, cùng Lý Đông Lâm đều thi đậu đại học A, Lý Đông Lâm đứng bên cạnh cười, thực sự, không ăn thua gì, đến lúc đó tớ và Đạm Đạm có thể thu lưu cậu bỏ nhà trốn đi, nhưng mà phải đóng tiền cơm nước nhé. Lăng Linh vừa nghe tức giận chừng hai, giữa lúc mấy người nói chuyện phiếm, thời gian qua rất nhanh. Lúc máy phát thanh truyền tin nhắc nhở, lên tàu lần thứ ba, Lăng Linh mới lưu luyến không rời lôi kéo cái vali, đứng, lên, dùng sức ôm mỗi người, kìm nén nước mắt nói, được rồi, không cho phép các cậu tiễn, tránh để tớ lại khóc. Cô nàng dẫn theo cái vali đi vài bước chấm LAI quay đầu nhìn lại, tớ đi đây, phải nhìn kỹ bạn Chu Đạm Đạm một lần, cậu cũng đừng quên nha. Đồng chí Lý, Đông Lâm kia khai giảng cậu phải giúp tớ chăm, sóc Đạm Đạm nhà tớ, nếu như cậu ấy thiếu mất một sợi lông tớ cũng đánh cậu. Còn có Lục Hảo, nhớ đem ảnh cậu mặc bộ quân phục ngu ngốc đăng lên diễn đàn đấy. Gớm.sao tớ lại lải nhải hơn cả bà tớ thế này. Vung tay lên, đi đi, bye bye. Không nên quá nhớ tớ đấy. Cứ như vậy cô bạn thân nhất thời cấp 3 của tôi đã bước trên một hành trình mới, rời khỏi quê hương của cô nàng, trường cũ của cô nàng. Vẫn biết tới đạo lý của thế giới này, có bữa tiệc nào mà không đến lúc chia ly, mới biết được tình bạn là khó bỏ nhất. Lý Đông Lâm đưa cho tôi một cái khăn chấm tay, bạn bè thực sự, bất kể đối phương ở nơi nào, cuối cùng cũng sẽ có cách biết được bạn ấy sống có tốt hay không. Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Đông Lâm, ánh mặt trời chiếu rõ ràng từng sợi tóc trên đầu hắn. Hơn một nửa kỳ nghỉ hè đã qua đi, hình như chiều cao tăng thêm một chút. Thời gian còn lại tôi thường gọi điện thoại online nói chuyện phiếm với Lăng Linh, ban ngày thỉnh thoảng tới nhà hàng, giúp đỡ, có lúc cuối tuần cũng sẽ cùng bọn Lý Đông Lâm, An Nhược ra ngoài đi dạo. Có một lần đi dạo với Lý Đông Lâm, lúc đi ngang qua cửa hàng video, ông chủ mở một bài hát cũ. Tôi đứng tại chỗ im lặng nghe hết bài hát. Giọng nữa khàn khàn thuần thục thâm tình, hát lên yêu một người có bao nhiêu đau khổ chỉ có bản thân rõ ràng nhất, giá tất cả tuổi xuân đã hoang vắng, hóa ra chỉ là sai lầm, còn trẻ không biết gì nên quá vội vàng, đã không đi cùng đường với anh, giấc mơ khó giữ lại đêm qua tối nay khó, ngủ mơ. Em và anh đều đang đóng kịch, em cũng không muốn giả bộ hồ đồ, rồi lại phải chịu thua, đánh mất người yêu, còn có ai có thể níu kéo. Lại, em cũng chỉ giả bộ hồ đồ mà thôi, giả vờ rằng bản thân rất hạnh phúc, lại thầm đau đớn trong lòng, nước mắt đã không còn chảy ra nữa, người trong cửa hàng video nho nhỏ vốn, cũng không nhiều lắm, để không ảnh hưởng đến khách hàng, cho nên ông chủ mở âm thanh bài hát không lớn, trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa hàng giống như tràn, ngập không khí bi thương nhè nhẹ. Tôi đi lên trước hỏi, ông chủ, bài hát ông đang mở đây gọi là gì? Ông chủ cầm lấy bìa giấy nhìn một chút, đánh mất người yêu, cuộc sống đại học. A, ngày đó nhập học vào trường A, tôi sống chết không cho ba cùng đi đến trường, thứ nhất là bởi vì việc buôn bán trong nhà hàng nhỏ của ba đang gặp dịp chắc chắn bận bịu đến mức không thể phân thân. Thứ hai tôi lại là học sinh bản địa còn có Lý Đông Lâm đi cùng tôi, đúng lúc có người bầu bạn cũng không. Sợ không quen cuộc sống ở đây. Hôm nay nhiệt độ cao quá mức, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu lên người giống như lửa đốt. Tôi kéo một ít đồ dùng sinh hoạt tới cổng trường thì mồ hôi cũng đã đầm đìa, nhìn qua đoàn người nối liền không dứt đứng ở cửa đăng ký thật là đau lòng. Học sinh của vùng khác xách cái túi bằng vải bố thoạt nhìn vô cùng cực khổ, còn có một đoàn phụ huynh cũng hăng hái bừng bừng, có một số người thì cầm cái quạt đi theo phía sau con cái nhà mình không ngừng quạt mát, một số người khác để cho con cái đứng hưởng thụ dưới bóng cây râm mát, còn mình thì làm thủ tục ôm lấy tất cả mọi việc. Nghe đủ loại tiếng địa phương siêu Việt lạ thường, tôi nhất thời choáng váng hoa mắt. May mà Lý Đông Lâm đứng trong đám người phát hiện ra tôi bị chìm ngập chặn lại, đỡ lấy cái dương nhỏ của tôi. Tôi lúc này, mới phát hiện ra phía sau hắn còn hai người đang đứng, một nam một nữ, đều hai tay trống trơn, nhìn tôi. Lý Đông Lâm cười, chỉ người con trai đứng ở phía sau hắn, anh ấy là anh họ của tớ, Lữ Viên. Năm nay là năm ba, ôi, hóa ra là người quen. Đàn anh, tôi lập tức cung kính kêu một tiếng anh họ khỏe. Cảm thấy xưng hô sai liền vội vàng sửa lại, xin chào tiền bối. Em là Chu Đạm Đạm, cô gái tóc ngắn kia phì một tiếng bật cười, trang nhã tự giới thiệu chị là bạn gái của anh ấy, Pháp Y Y cũng học khoa tin tức như em. Tôi liếc mắt nhìn Lý Đông Lâm, thì ra người này cũng đã giới thiệu tôi từ trước rồi. Vì vậy giòn giã kêu một tiếng chào tiền bối. Có đàn anh đàn chị ở đây, những chuyện vặt về các bản tin phức tạp đã dễ dàng đối phó thuận lợi. Tôi cảm kích cười với Lý Đông Lâm, nhận lấy túi sách của mình từ trên tay hắn. Lúc này, Pháp Y Y đi ở phía trước bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn tôi, hỏi, Đạm Đạm, sao em lại mang ít đồ đạc như vậy? Tôi nhìn túi vải buồm căng phồng trên tay mình một lát, nói, không ít mà, nên mang cũng đều mang theo, về phần áo quần và gì đó nữa em sẽ không mang đi nhiều, dù sao nhà cách trường học cũng khá gần, đủ mặc là được. Pháp Y Y suy nghĩ rồi gật đầu, vậy là ngược lại với chị. Nhớ lại năm chị mới đến đại học A quá thảm hại đi, mang theo hai cái túi sách lớn bên hông, hơn nữa ở lầu 6 của ký túc xá thực sự giống như đòi mạng ấy. 6.3, đàn anh Lữ Viên lúc này đang nói chuyện, phiếm với Lý Đông Lâm, nghe Pháp Y Y nói xong liền lộ ra vẻ mặt oán giận, em, đã biết hết nhé, năm đó đúng là anh khiêng cái túi sách bảo bối kia của em leo, lên lầu 6, mệt đến gần chết không nói, còn thiếu chút nữa bị ngã xuống dưới. Hóa, ra hai anh chị vừa vào trường đã quen biết nhau hả? Tôi nhìn hai người cảm thán một câu, đàn anh Lữ Viên gật đầu, nói, đúng vậy, chao ôi, cảm thấy toàn bộ thời gian hỗn tạp trước đây trôi qua rất chậm, hiện tại, nhìn các em, lại đột nhiên cảm thấy thật đúng là nhanh, anh chị đã năm ba rồi. Pháp Y Y nhếch miệng trừng mắt, được rồi Đạm Đạm, ký túc xá em ở là tòa, nhà nào? Pháp Y Y tiến lại gần hỏi, hình như là phía Tây, ôi không, vậy em phòng chừng cũng phải chấm LEO 6 lầu. Quy định biến thái của trường học toàn bộ tân sinh viên được sắp xếp ở tầng cao nhất. Trong lúc nói chuyện, đoàn người chúng tôi đã đi tới trước ký túc xá nữ phía Tây. Một tòa nhà màu đỏ sẫm từ những vết loang lỗ trên tường nhìn ra được đã qua nhiều năm. Tất cả bên trong lẫn bên ngoài đều là học sinh và phụ huynh, làm cho cả tòa nhà đều vô cùng ầm ĩ. Tôi run rẩy ngẩng đầu nhìn lên trên, sau đó mãnh liệt kêu rên một tiếng. Lầu 6 thật là con mẹ nó. TM, Cao, tôi vốn không mang theo gì nhiều cho, nên không muốn làm phiền Pháp Y đi lên C, mà Lữ Viên muốn dẫn Lý Đông Lâm đến khu ký túc xá Nam, vì vậy bốn người để lại cách thức liên lạc rồi tách nhau ra, ngay trước tòa nhà phía Tây. Lúc gần đi, đàn chi Pháp Y lo âu nhìn, 6 tầng lầu, lại liếc trộm vóc người mỏng manh của tôi, lớn tiếng thở dài, tình ý sâu xa nói, đạm đạm mau mau kiếm một người bạn trai đi. Nhưng mà đàn chị, vì sao ạ? Đàn chị Pháp Y sâu kín nhìn chằm chằm, nơi xa, nặng nề nói, phải biết rằng, mang theo hai cái phích nước còn to hơn cẳng chân của em leo 6 tầng lầu không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi chia tay với Pháp Y, tôi một mình đi vào trong tòa nhà. Đến lúc đứng ở trước cầu thang lên lầu tôi ngớ ngẩn. Cuối cùng đã hiểu vì sao đàn chị Pháp Y lại lo âu như vậy. Bạn cần phải leo qua bức tường uốn lượn quanh con này, mà mỗi bậc thang hào phóng kia lại cao gấp 2 lần cầu thang bình thường, giống như là leo vạn lý trường thành và thực hiện phong trào nhấc cao chân vậy, mệt nhưng cũng vui vẻ. Trước mắt tôi lúc này là một loạt bậc thang giống như chị em với vạn lý trường, vừa cao vừa dốc vừa nghiêng ngả. Lại thò đầu ra ngoài, nhìn 6 tầng lầu còn cách tôi 18 cây em, liền có chút mất hết sức sống. Cuối cùng, sau cuộc hành trình nghìn dặm, gian nan, tôi giống như một con bò già mới hoàn thành việc cày ruộng, thở hồng, hộc tìm được phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra, ngẩng đầu nhìn, bên trong đã có 6 đôi, mắt cùng bắn thẳng về phía tôi. Tôi sừng sốt, không nghĩ tới tôi là người tới phòng ngủ chậm nhất. Vì vậy nhanh chóng tê tắn mặt mày, nghênh đón mọi người tự giới thiệu. Sau một vòng giới thiệu, tôi đã cùng 3 người khác có hiểu biết nhất định về nhau. Ấn tượng sâu nhất chính là một cô gái, người trùng khánh tên là Mục Tư Ngôn, chiều cao xấp xỉ tôi, mắt hai mí, sống, mũi cao, xinh đẹp động lòng người. Chẳng trách rất nhiều người đều nói đất trùng khánh sinh ra mỹ nữ, sau này, khi mấy người chúng tôi đã thân thiết hơn, buổi tối, khi nói chuyện phiếm, nói tới ấn tượng đầu tiên của bản thân đối với những người khác thì tôi nói với cô nàng như vậy. Trái lại cô nàng không chút nào lĩnh hội, việc được khen ngợi là mỹ nữ kinh ngạc tát vào miệng, người như tớ đây cũng có thể gọi là mỹ nữ ư? Chúng tôi cùng gật đầu rào rào. Cô nàng nghiêm túc nói, vậy thì các cậu cũng đừng tùy tiện đến trùng khánh nha. Mọi người khó hiểu, vì sao thế? Mục Tư Ngôn điềm, đạm đáng yêu nói, sợ tới, rồi các cậu sẽ biết được đại mỹ nữ thật sự, lòng tự trọng sẽ bị sỉ nhục đó. Mục Tư Ngôn đạt được ước nguyện được đám, người dướn người đè bẹp. Ngủ ở phía trên giường của tôi chính là một cô nàng mập mạp đơn giản người Giang Tô tên rất đặc biệt gọi là Thiểm Nhất Thiểm. Trong lòng tôi nghĩ rằng ba mẹ của cô, nàng thực sự rất vui tính, họ Thiểm vốn đã ít lại còn đặt cho cô nàng nhà mình một cái tên đẹp đẽ như thế có chút thích thú trổ hết tài năng. Nhưng mà Thiểm Nhất Thiểm lại trái ngược hoàn toàn với cái tên đẹp đẽ của cô nàng. Cô nàng nói chuyện hơi ngại ngùng, chủ đề cũng không nhiều, chỉ có người khác hỏi cô nàng thì mới trò chuyện vài câu, trên cơ bản sẽ không chủ động bắt chuyện. Ngủ ở phía trên Mục Tư Ngôn chính là một cô gái người Đông Bắc cao 1m75, da vàng, thích nhất là cười và kể chuyện cười, rất biết cách điều chỉnh bầu không khí của tập thể. Bất đồng với vóc người cao lớn của cô, nàng chính là cô nàng cũng có một cái tên rất kỳ quặc, Tiếu Tiểu Tiểu. Nghe có vẻ nho nhỏ, thật là thân thể thì lại quá cao to, thường xuyên bị tôi và Mục Tư Ngôn trêu chọc. Sau khi ở chung một khoảng thời gian, tôi tự nhận mình là người may mắn. Ba bạn cùng phòng tuy rằng tính cách khác xa nhau, nhưng cũng không phải ổi giận lung tung tính toán chi ly. Thỉnh thoảng vì một chút chuyện mâu thuẫn nhỏ cũng cãi nhau, nhưng có thể giảng hòa rất nhanh, mọi người ở chúng coi như hòa hợp. Tôi và Mục Tư Ngôn thân nhau nhất, bình thường đều ăn cùng nhau, phần lớn thời gian rảnh cũng đến một số cửa hàng nhỏ, xung quanh trường học shopping. Tính tình của tôi và cô nàng khá thẳng thắn, nói chuyện cũng vô. Cùng nhiều, hai người ở cũng một chỗ luôn luôn ba hoa không dứt. Theo thời gian, đề tài nói chuyện của .sai chúng tôi cũng càng ngày càng riêng tư bí mật, ví dụ như hoàn cảnh gia đình của từng người, trung học quen mấy bạn trai, cô nàng bị bệnh trĩ, ngực trái của tôi cũng giống ngực phải. Mọi việc như vậy, gian tình của hai chúng tôi cũng càng lúc càng sâu sắc. Lúc học trung học hầu như tất cả giáo viên đều nói cho chúng tôi biết chờ chúng tôi thực sự vào đại học rồi, nhất định sẽ nhớ đến cuộc đời trung học của mình, bất thể là xuất phát từ loại tâm tính nào. Bởi vì cùng là tháp ngà, nhưng cuộc sống trung học nhất định đơn thuần hơn so với đại học. Dù sao đây là khoảng cách giữa người chưa trưởng thành và người trưởng thành, cũng là cột mốc trưởng thành. Có một lần, sau khi phòng ngủ tắt đèn, vài người ngủ không được. Liền đều nằm sấp trên mép giường của từng người, nhỏ, giọng trò chuyện cũng không biết làm thế nào lại đột nhiên nói đến chuyện trên đây. Thiểm Nhất Thiểm luôn luôn không lạnh, không nóng ở trên chiếc giường nhỏ của mình nắm chặt nắm tay, oán giận nói, tớ, lại không nhớ một chút nào 3 năm trung học chủ nhiệm lớp tớ là một ông già trọng chấm NAM khinh nữ, nữ sinh lớp tớ đều chán hắn. Mục Tư Ngôn ở phía đối diện thở dài yếu ớt, tớ vẫn rất nhớ, lớp tớ tuy rằng thành tích giống nhau nhưng tất cả mọi người rất đoàn kết, không một chút nào tách nhỏ tập thể. Nè, xa cách các cậu ấy, vừa nói, tớ đã muốn khóc hiện tại hàng ngày tớ còn mơ tới cảnh huấn luyện quân sự năm 1 cả đám đều ngốc nghếch lén chửi huấn luyện viên, nhưng lúc đi lại luyến tiếc đặc biệt là chơi đùa thật vui. Bây giờ những người bạn này đều đi đến những nơi khác nhau rồi, xa nhau nhiều năm như vậy, muốn tụ họp một lần cũng chả biết là lúc nào. Cô nàng nói xong những lời này thì ai ai oán oán, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng ngủ thương cảm không ý Tiếu Tiểu Tiểu vẫn trầm mặc chờ mình một cái. Chúng ta nói một chút về giáo viên trung học đi, lúc tớ học năm 2 trung, học giáo viên môn hóa là một siêu cấp mỹ nữ, không chỉ có tính tình tốt, giảng, bài cũng rất hay, hầu như toàn bộ học sinh đều thích cô ấy. Sau này cô ấy kết hôn, gả cho một giám đốc người nước ngoài, hình như người kia lương một năm 100 vạn, tớ cũng không biết nhiều. Cảm thấy vô cùng hạnh phúc, rất nhiều nữ sinh đều lén thảo luận nói rằng sau này sẽ làm một người phụ nữ hoàn mỹ giống như cô giáo mỹ nữ vậy. Nhưng các cậu có biết sau này cô giáo này lại xảy ra chuyện gì không? Tôi nghi hoặc thật lâu, hỏi, lẽ nào bị người thứ ba chen ngang làm cho bị bỏ rơi, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Trời, sức tưởng tượng của cậu phong phú thật, vậy là cái gì? Tiếu Tiểu Tiểu lại trầm mặc trong bóng đêm, thản nhiên nói, lúc năm 3 cô ấy bị bệnh bạch cầu đã chết. Tôi bỗng chốc ngây ngần cả người, Thiểm Nhất Thiểm ở giường trên vội vàng hỏi cô nàng, sao đúng lúc thế? Lẽ nào trước đây cô ấy không biết sao? Cái này tớ cũng không rõ ràng lắm. Tiếu Tiểu Tiểu dừng lại một chút, nói, đó là lần đầu tiên tớ đối mặt với cái chết. Các cậu nghĩ xem, một tuần trước còn đang là giáo viên của cậu, dạy cậu, cuối tuần sau lại qua đời, đáng sợ hơn là từ nay về sau trên đời này đã không còn người này nữa, người ta chỉ còn có thể nhìn thấy trên bàn thờ của người giáo viên ưu tú tấm hình của cô ấy mà thôi. Cha ôi, vậy chồng của cô ấy đâu? Hình như năm thứ 2 đã cưới một người mới. Đề tài về cái chết này quá mức nặng nề, mọi người bỗng chốc không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng Tiếu Tiểu Tiểu lại tự phục hồi, tinh thần, xoa dịu bầu không khí, đạm đạm, cậu thì sao? Tớ nghe nói trường học càng tự cao, giáo viên lại càng kỳ quái, trường học của các cậu có không? Tôi ôm đầu gối, nhất thời nghẹn lời, đại não giống như bị khống chế bỗng chốc hiện ra hình dáng của Chu Dật, vẻ mặt tự tin phi phàm ở trên bục giảng của anh, nụ cười nho nhã khiêm tốn ở trong phòng học, âm thanh trưởng thành trầm thấp, trêu cợt tôi thì giả dối, dạy bổ túc cho tôi thì kiên trì, một mình hút thuốc thì lạnh lùng, dạy dỗ tôi thì nghiêm khắc, cùng với cặp mắt phượng sâu thẳm kia của anh luôn tỏa ra sự câu hồn kiêu ngạo hiện lên từng màn. Trong lúc, nhất thời, trở tay không kịp, tâm loạn như ma. Không thể làm gì khác hơn là khó khăn mở miệng chan chát nói, không có, có thể là tớ không gặp phải. Mục Tư Ngôn ở phía đối diện miễn cưỡng ngáp một cái, không còn sớm nữa, như vậy đi, chúng ta nghĩ ra một từ ngữ, miêu tả cuộc đời trung học của mình để làm tổng kết đêm nay, sau đó từng người, đi gặp Chu Công. Bắt đầu từ tớ đi, tớ nghĩ nghĩ trở ngại. Mục Tư Ngôn hồi lâu, cuối cùng quyết định, giòn giã nói, tâm nguyện chưa hết. Đến lượt Tiếu Tiểu Tiểu, cô nàng cũng muốn chấm SUI nghĩ, mới nhẹ giọng nói rằng, tớ dùng tưởng nhớ đi. Thiểm Nhất Thiểm trái lại không chút suy, nghĩ liền thốt lên, ác mộng một thời. Tôi ôm chặt đầu gối, nhắm mí mắt nói, hoang đường, B, đích thật là hoang đường, so sánh với cuộc sống trung học hoang đường của tôi, cuộc sống đại. Học hiện tại của tôi giống như một chén nước sôi hờ hững nhạt nhẽo. Thỉnh thoảng sẽ cùng Mạc Tư Ngôn trốn học những bài chuyên ngành không quan trọng, sau đó cùng nhau co ro trong phòng ngủ, cô nàng chơi game online, tôi xem phim Mỹ, cuộc sống tạm bợ qua đi vừa dễ chịu, lại ổn định. Thường thường cũng sẽ cùng Lý Đông Lâm đi ăn một bữa, vì vậy không ít lần tôi bị ba cô nàng vô cùng rỗng tuếch trong phòng ngủ trêu đùa. Tiếu Tiểu Tiểu ở trong phòng ngủ chững chạc đàng hoàng, lòng đầy căm phẫn chỉ trích tôi, nói cậu làm vấy bẩn anh Đông Lâm, thuần khiết cũng không cho người ta một thân phận danh chính ngôn thuận, lương tâm của cậu đâu, đạo đức của cậu để ở chỗ nào. Các cậu nói đúng không? Chu Đạm Đạm câu chính là một con chó săn nhỏ không tim không phổi. Mục Tư Ngôn trong nháy mắt phản bội tôi, chấm GIA nhập vào phe của Tiếu Tiểu. Tiểu cùng với Thiểm Nhất Thiểm đồng loạt gật đầu, rào rào. Tôi thiếu chút nữa ói máu, cậu mới là chấm con chó săn nhỏ, xin hỏi thiếu nữ hiệp, con mắt tinh tường nào của cậu thấy tớ vậy, bẩn Lý Đông Lâm thuần khiết. Nữ hiệp khinh thường phất tay, cái này còn phải hỏi. Ai là người đầu tiên tặng găng tay khăn quàng cổ cho cậu vào mùa đông? Ai là người mỗi cuối tuần kiên trì đưa cậu đi ăn đại tiệc ở khắp nơi? Ai giúp cậu xếp hàng mua bánh sen ngoài cửa nam cho cậu ăn? Ai giúp cậu ăn gian viết luận văn? Anh Đông Lâm người ta tốt xấu cũng là một anh trai mặt mũi xinh đẹp chấm sao cậu nhẫn tâm quyến rũ người ta như vậy chứ. Tiểu nữ hiệp này sắp xếp một chuỗi câu, nói khí thế quá mạnh mẽ, trong đầu tôi ong ong thật lâu mới phản ứng lại, không, nhanh không chậm nói ra như vậy. Sao tớ lại thấy là hắn vấy bẩn tớ nha? Xí, hừ, đúng, là thất đức phòng ngủ chúng ta chấm sao lại nuôi dưỡng ra một con chó săn nhỏ thiếu tim thiếu mắt như thế nhỉ? Vào ngày hôm sau, tôi đã dự định nói, không thiếu một chữ nào về chuyện làm sao mình được thăng chức làm một con chó, săn nhỏ thiếu tim thiếu mắt với Lý Đông Lâm. Tháng giêng mùa đông lạnh lẽo tôi và Lý Đông Lâm sánh vai nhau đi qua sân bóng rổ của trường học trong khán phòng, không có người tôi và hắn liền ngồi xuống đó. Hắn lấy từ trong túi áo khoác ra một cái kẹp tóc bằng bạc được chạm khắc khéo léo, có hình dáng con chim nhỏ trông rất sống, động rất đặc biệt so với kẹp tóc trong cửa hàng trang sức xung quanh phòng học hoàn toàn khác biệt. Cậu không phải đều nói thẳng cậu muốn chấm MUA một cái kẹp tóc sao, ngày hôm qua tớ và đàn anh đi ra ngoài ăn, đi ngang chấm QUA một cửa hàng trang sức bằng bạc nghĩ cái này rất thích hợp với cậu. Liền chấm MUA, cậu thử xem, trí nhớ của cậu thật tốt, tôi dè dặt cầm, lấy cái kẹp tóc loay hoay ở trên đầu một hồi, lại cụt hứng bắt chẹt cậu đừng, lúc nào cũng tặng tớ thứ này thứ kia tiểu tiểu các bạn ấy đều nói tớ thiếu đạo đức đấy. Lý Đông Lâm sừng sốt nhếch miệng cười. Chỉ là một món đồ nhỏ thôi, cậu thích là tốt rồi, đừng để ý tới các bạn ấy. Các bạn ấy còn nói tớ là con chó săn, thiếu tim thiếu mắt. Lý Đông Lâm buồn cười, chó săn. Sao các bạn ấy lại nói như thế? Nói tớ không biết đền ơn, nói cậu mùa, đông tặng tớ găng tay khăn quàng cổ, mỗi lần thường đi ăn cùng nhau, còn xếp hàng giúp tớ mua bánh sen. Sau đó đâu, Lý Đông Lâm an nhàn nói cười, trong mắt tràn ngập thâm ý nhìn tôi. Tôi gây chuyện nói, sau đó nói tớ vấy bẩn, sự thuần khiết của cậu không cho cậu danh phận. Khôi hài nhỉ, cậu đừng, để ý đấy, đây là cách thức bới móc của tiểu tiểu. Lý Đông Lâm im lặng khóe miệng cười nhẹ, nhợt nhạt thở dài. Vào đại học Lý Đông Lâm thay đổi rất nhiều, cá tính vốn rất vui tươi như ánh mặt trời cũng không biết thế nào lại trở nên có chút u buồn. Người cũng chững chạc rất nhiều, suy nghĩ so với mấy đứa chấm con trai bình thường cũng chín chắn hơn nhiều. Đối mặt với Lý Đông Lâm như vậy, trái lại tâm tính của tôi đã không còn tự nhiên tùy tiện với hắn như khi học trung học mà là không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác áp bức hắn là ông anh của tôi. Ví dụ như hiện tại, hắn cười thở dài, nhưng bất đắc dĩ trong đáy mắt cũng rất rõ ràng. Nếu như là trước đây, tôi nhất định sẽ truy hỏi nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại tôi cũng không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng không nói lời nào. Lý Đông Lâm duỗi một tay có chút vô cùng. Thân thiết ôm qua vai tôi, quay đầu sang hỏi tôi, tất cả mọi người đều, nói như vậy, vậy cậu có muốn cho tớ một danh phận hay không đây? Thân thể tôi cứng đờ, như tai vạ đến nơi. Không biết nên nó không thể làm gì khác hơn là tiếp tục im lặng. Im lặng, im lặng, thấy tôi không nói lời nào, Lý Đông Lâm cũng rất có chừng mực buông tay khỏi vai tôi, nhìn cái giỏ lưới bóng rổ hồi, lâu, hỏi, vẫn còn không thể quên được người ấy sao? Tôi nhăn mày, trong giọng nói mang theo, giờ khóc giờ cười, thực ra tớ vô cùng buồn bực cậu sao lại có tình ý với tớ chứ? Anh, chuyện thầy Chu và tớ cậu là người biết rõ nhất, không phải sao? Thì tính sao, tớ đã làm tình, tớ là cái dạng người, gì cậu đều biết. Vì sao còn muốn, Lý Đông Lâm không nghiêng đầu, lấy hai chấm tay che bên mép hà hơi nóng, cũng có chút giờ khóc giờ cười, tớ không biết. Tôi nhìn, vẻ mặt oan ức lại u sầu của hắn, bỗng chốc không nhịn được cười xì một tiếng, vô cùng phá hư bầu không khí. Hắn không ngờ tới tôi sẽ cười, giật mình vài giây cuối cùng cũng cười theo. Tôi nghiêng đầu nói, tớ cuối cùng cũng tìm được điểm chúng khiến chúng ta là bạn bè. Cái gì, thật ngốc mà, cậu đừng nói, thật đúng là, ha ha ha ha ha ha, tôi hài lòng cười rộ lên, được rồi, cô bé ngốc, cậu quay về ký túc xá đi, buổi chiều tớ còn có tiết. Lý Đông Lâm đứng lên, vỗ vỗ bụi trên áo khoác. Cuộc đàm phán lúng túng cứ như vậy bị tôi thẳng thừng làm sai lệch. Thực ra tôi cũng cố ý đùa giỡn, làm kẻ dối trá, tôi không hy vọng việc làm bạn với Lý Đông Lâm cũng không được. Cho nên không đem chuyện nói rõ quan hệ bên ngoài còn phải duy trì. Về phần cái khác trong lòng mọi người, biết rõ ràng, dù sao có một số việc để cho nó. Trồi lên mặt nước không bằng chìm, vào đáy biển cho ổn th, Lý Đông Lâm cũng biết rõ đạo lý này. Mà tôi còn chưa thoát khỏi số phận luôn bị Tiểu Tiểu và Tư Ngôn nhắc tới, mãi cho đến học kỳ sau của năm 2 đại học chấm sao khi Tiểu Tiểu ở trong phòng ngủ cao giọng tuyên bố kết thúc thân phận cô, gái độc thân cô quạnh tôi mới tránh được kiếp nạn này. Nét mặt của đồng chí Tiểu Tiểu trong lúc yêu đương luôn phơi phới, hai tròng mắt đầy sức sống, đôi mắt xinh đẹp như tơ, phong thái đi đứng thì đong đưa, khổ người 1m75 thật sự là bảo, người xem thế là đủ rồi. mà cô nàng mỗi đêm đều cùng anh yêu của cô nàng nấu cháo điện thoại dỗ ngon dỗ ngọt, hành hạ từng sinh vật bên trong phòng ngủ 602, trong đó bao gồm cả con gián. Mà lúc gác máy, đồng chí Tiểu Tiểu giống như nguyện vọng còn chưa hết, mạnh mẽ kéo ba người chúng tôi cùng nàng ôn lại hồi ức. Mục Tư Ngôn khóc không ra nước mắt. Nữ hiệp, xin người thương xót tha cho con đi, người hủy hoại thân thể của con, người còn muốn hủy hoại nội tâm non nớt của con, lẽ trời ở đâu hả? Thiếu nữ hiệp suy tính một hồi, tiếc nuối, nói, các cậu đều đã nói như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là quên đi. Vốn, có đàn anh Bạch dự định mời chúng ta ăn, tớ liền tư vấn ăn cái gì ngon, nhưng mà cũng là nội tâm non nớt của cậu quan trọng hơn, nhanh đi ngủ đi bé chấm con. Bà chúng tôi vừa nghe, động tác cùng nhất trí dựng dậy như cá chép quẫy nước, cùng kêu lên, hủy hoại nội tâm của chúng tớ, đi, van xin cậu nhanh hủy hoại chúng tớ đi. Tiểu Tiểu nhìn ánh mắt đói khát của ba đứa chúng tôi, cười vô cùng dâm đãng. Trải qua một trận giao chiến kịch liệt, cuối cùng cũng tính được đánh chén một trận của đôi này ở nơi nào, sự buồn ngủ của chúng tôi cũng bị làm cho biến mất. Tiểu Tiểu quyến rũ mê hoặc chúng tôi. Các cậu cũng nhanh chóng tìm một người con trai đi, lúc lạnh có tay ấm, lúc nóng có quạt mát, đói bụng có người giúp các cậu chạy chân, ăn no có người cũng, các cậu tản bộ, chuyện hạnh phúc rất nhiều nha. Tư Ngôn vô cùng bình tĩnh quay sang cự tuyệt bà Mai, cuối tuần sau tớ còn có một cuộc thi đấy, tớ phải bảo lưu chỉ số thông minh của tớ. Cậu nên rực dây hai vị đối diện kia đi, bạn học Thiểm Nhất Thiểm rụt rè với cái đầu ra, mẹ tớ nói, đại học không cho phép nói chuyện yêu đương. Mẹ cậu lại không ở thành phố A, khó có thể quản chế đường dài phải không? Thiểm Nhất Thiểm xấu hổ lộ ra cánh tay, cậu xem cánh tay như giò lợn của tớ này, tớ vẫn là giảm béo trước rồi bàn lại nhé. Rơi vào đường cùng, bà Mai nữ hiệp còn quăng ánh mắt về phía tôi, chó săn nhỏ, rốt của cậu và anh Đông Lâm làm thế, nào hả? Lần thứ 78 nói cho cậu, quan hệ của tớ và đồng chí Đông Lâm so với thủy tinh còn minh bạch trong sáng lấp lánh hơn. Mục Tư Ngôn đột nhiên xen mồm vào nói. Này, ngoại trừ Lý Đông Lâm, mấy ngày hôm trước không phải còn có một em trai, năm nhất khoa công nghệ thông tin thổ lộ tình cảm với cậu sao? Tôi nghiến răng nghiến lợi, cảm ơn cậu, khen tớ lớn lên non nớt. Mục Tư Ngôn nói không sai, mấy ngày hôm trường trên đường tôi tự học trở về phòng ngủ muộn, đích xác có một người tuổi còn trẻ ngăn tôi lại. Ở dưới bóng cây tôi mơ hồ không rõ, hoảng hốt thấy một khuôn mặt đẹp trai trắng nõn, nhất thời giữa sợ hãi kèm theo chút kinh ngạc, giữa kinh ngạc kèm theo chút kinh hỉ. Đương nhiên còn có chút nhảy, nhót thế đó, mà khi tôi đi tới, dưới đèn đường thấy hắn, dùng keo xịt tóc sửa sang lại đầu tóc vàng cho rõ ràng, áo tê, sớt rộng thùng, thình đủ loại màu sắc và cái quần jean sắp rớt đến đùi cùng với chuỗi dây xích leng keng loảng xoảng trên người thì nhất thời cảm thấy rất nhiều vịt lê. Tên một loại quả ti kiêu, tình cảm trong lòng tôi phất tay với hắn, nói cho hắn lúc tôi học trung học cơ sở cũng không hòa hợp đẹp đẽ như hắn, tiện thể bày tỏ tôi không xứng với hắn thì tên con trai hip hop này lại như được cổ vũ sâu sắc nói cho tôi biết lần đầu tiên mắt hắn nhìn thấy tôi đã say đắm tôi, sâu nặng rồi, tôi giống như một đóa bạch liên thuần khiết lung lay trong nước bùn, tôi giống như công chúa bạch tuyết hiền lành, tôi giống như nàng tiên cá, dũng cảm, làm cho hắn không rời mắt được. Không đợi hắn nói xong, tôi đã sợ hãi chạy trối chết. Phục hồi lại, tinh thần thì thiếu phu nhân, đang dùng một giọng điệu nghi vấn mà ghét bỏ hỏi tôi, tớ làm sao lại cảm thấy cậu giống như một phiên bản mini các chuyên gia tiêu diệt gọn những người say, mê cậu thế? Có phải cậu tham gia vào hẹn hò trực tuyến hay có bạn trai ở xa hay không đấy? Đúng nhỉ, lẽ nào trung học cậu không thích người nào ư, tôi nghĩ, vấn đề này thực sự hỏi ngược tôi quá sâu rồi. Nhưng cuối cùng tôi cũng không đề cập đến Chu Dật, không phải bởi vì không tin, mà là bí mật này đã bị tôi chôn chặt dưới đáy lòng. Tròn 2 năm, không ai nhắc qua cái tên này, hình như trên thế giới này căn bản không tồn tại người này nữa, tất cả đều là giấc mộng hoang đường không trọn vẹn mà vỡ vụn của tôi. Bởi vì nếu có một người như thế, chỉ nhắc tới tên của anh, sẽ làm cho cái mũi cay cay. Tôi nghĩ tôi thực sự hết rồi. Cách chương.